Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 18. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện này, cũng như một vài dòng cảm xúc của các bạn để chia sẻ thêm cho nhiều người biết hơn đến bộ truyện này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh nhé, để kênh của mình có thể phát triển hơn. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 18. Sau khi Trần Bình An vác giọt lên bờ, đi về phía lưng Châu Xanh, không biết có phải là ảo giác hay không, thiếu niên cảm thấy mực nước của dòng suối hình như giảm đi một chút. Khi hắn tới gần dốc đá màu xanh thì đột nhiên dừng bước lại, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng không có ít người đang đứng bên đó. Vẻ mặt mỗi người cơ hồ đều rõ một một. Sở dĩ như vậy không phải là do ánh trăng rực rỡ, mà là trên đó có một con nai trắng muốt đang đứng, tỏa ra từng luồng ánh sáng màu trắng, giống như bèo trôi dưới dòng suối. Nai trắng cúi đầu, một tiểu cô nương mặc áo bông màu đỏ thì ra sức kiễng chân, vươn tay vuốt ve sừng nai. Ở ngoài là đôi nam nữ trẻ tuổi mặc đạo bào, không biết có phải là do nai trắng chiếu sáng hay không, da thịt của hai người trắng như tuyết. Nếu so sánh, bách tính trấn nhỏ là thổ dân đầy bùn đất, như vậy hai đạo nhân từ ngoài tới này chính là đồ sứ tinh mỹ được nung thành, thực sự là cách biệt một trời một vực. Hình thức đạo bào của nam nữ giống với lục đạo trường của Cẩy Tướng Số, nhưng lại có rất nhiều chi tiết bất đồng. Đạo quan là khác nhất, lục đạo trường là mũ hoa sen, đạo quan mà hai người này đội thì trông như là đuôi cá. Thiếu niên giày rơm thì ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy nam nữ đứng cạnh nai trắng giống như nhân vật thần tiên từ trong tranh đi ra vậy, giống như ngay sau đó sẽ phi thăng, hái sao hái trăng dễ như trở bàn tay. Hai người còn lại thì đứng hơi xa một chút. Trần Bình An nhận ra một người, chính là nữ nhi của Nguyễn sư phụ. Thiếu nữ áo xanh lần này không bọc đồ ăn, một tay cầm khăn thêu đỏ, chỉ đặt một miếng điểm tâm nhỏ nhắn xinh xắn. Thiếu nữ cúi đầu, bộ dạng rất do dự, không biết ăn từ đâu. Bên cạnh nàng ta là một người khoảng 30 tuổi, lưng đeo trường kiếm, hồng sắt một đồ trang sức quái dị. Khi Trần Bình An thấy họ, cơ hồ mọi người cũng nhận thấy được sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên giày rơm. Đạo cô trẻ tuổi có chút kinh ngạc, cúi người xoa đầu tiểu cô nương áo bông màu đỏ, vừa chỉ về phía Trần Bình An, vừa khe khẽ nói. Tiểu cô nương nhỏ giọng, tiểu cô nương giỏng tay nghe vị thần tiên tỷ tỷ này hỏi, trợn mắt to, nhìn chằm chằm. Sau khi mơ hồ nhận ra bộ dạng của Trần Bình An thì bắt đầu thì thầm, chắc là đang nghe giải thích lai lịch thân phận của Trần Bình An, của thần tiên tỷ tỷ, chủ nhân của nai trắng này. Lúc này Trần Bình An cũng nhận ra tiểu cô nương 8-9 tuổi kia, lúc trước đã gặp rồi, là trước khi hắn tới lò húm nung sứ, từng ở ngõ Nê Bình gặp một tiểu cô nương tết tóc sừng dê, tuổi còn rất nhỏ, lại chạy rất nhanh, trong tay cầm một con diều giấy, hai cái chân nhỏ xíu như gậy trúc mà chạy nhanh như gió, để lại ký ức rất sâu cho Trần Bình An. Về sau có đứt quãng, có nhìn thấy mấy lần. Có lần tiểu cô nương ghé miệng giếng khóa sắt, liền ném đá vào trong, bị Trần Bình An vô tình thấy được hành động bất thảo của nàng ta. Tiểu cô nương sợ tới mức vội vàng bỏ chạy, chạy ra xa được hơn 10 bước mới nhớ tới mất quà đặt ở miệng giếng, thực sự không nhịn được, lại chạy về giếng khóa sắt. Nhưng chạy quá gấp, kết quả bị vấp ngã. Sau khi đứng lên cầm mất quà thì đột nhiên dừng bước, há to miệng, vươn tay nhổ một cái răng đã lung lay ra khỏi miệng, bỏ vào trong túi. Nàng ta lại lặng lẽ tiếp tục bỏ chạy. Trần Bình An thấy một màn đó thì đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần cuối cùng nhìn thấy nàng ta là ở chỗ tượng Phật cỏ hoang chỉ chít, là một hoàng hôn mùa thu năm ngoái. Trần Bình An rời khỏi hầm lò trở lại trấn nhỏ, đi dạo xung quanh, kết quả nhìn thấy nàng ta đang bắt dế mèn, lăn lộn, nhảy nhót, vồ đập xung quanh bụi cỏ. Sau khi nàng ta nhìn thấy Trần Bình An, hiển nhiên cũng nhận ra Trần Bình An, lại lướt đi như gió. Về sau Trần Bình An có nghe Cố Sán nói, tiểu tỷ tỷ cả ngày nhếch nhác này, tuy nhìn qua thì là nha đầu không ai quản thúc, nhưng kỳ thực là người của Lý gia ở phố Phúc Lộc. Hơn nữa không phải loại người hầu nha hoàn,

ai có thể xuất tư thái cẩn thận nên có. Tống Trường Kính thời điểm đi qua một tòa viện nhỏ, nhìn thấy có người còn ở trong phòng khêu đèn đọc đêm, tư thế ngồi đoan chính, khi một mình vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Không hổ là một vị chính nhân quân tử. Tống Trường Kính tay áo phiêu diêu, bước nhanh đi qua, khóe miệng nổi lên ý cười trâm trọng. Năm đó có thiếu niên học ở Quan Hồ Thư Viện. Năm đó có thiếu niên học ở Quan Hồ Thư Viện, thư pháp thông thần, danh chấn triều dã, bị Nam Ngụy quốc chủ triệu nhập hoàng cung cho trắc diện sáng tác chiếu thư. Đang lúc tuyết lớn rét đậm, bút đông lạnh không thể viết, hoàng đế xác lệnh hơn 10 cung tần vây ở hai bên, cũng vì bút này để mà hả hơi. Việc này nhanh chóng lan truyền Đông Bảo Bình Châu, trở thành một chuyện hay để kể. Chỉ là không người suy nghĩ sâu xa, hoàng thành cung cấm nghiêm ngặt loại nào, loại chuyện này hoàng đế không nói, hoạn quan không nói, tần phi không nói, dân chúng làm thế nào để biết. Đi ở trên đường mòn âm u, Tống Trường Kính bỗng nhiên cười to sảng khoái. Tống Tập Tần mặc một thân quần áo trắng, trở lại ngõ Nê Bình, cửa viện chưa khóa. Sau khi đẩy cửa ra, nhìn thấy tỷ nữ Chỉ Khuê ngồi trên một chiếc cái ghế ở chính đường, nửa híp mắt, nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật. Khi đầu nghiêng đến một bên, liền lập tức ngồi thẳng, sau đó lại tiếp tục nghiêng. Xem ra cô gái đúng là đang mệt. Tống Tập Tần cúi thắt lưng, nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của nàng, ôn nhu nói: "Chỉ Khuê, Chỉ Khuê, tỉnh đi, nhanh về phòng của mình ngủ đi, cẩn thận lạnh đấy." Cô gái có buồn ngủ rụi rụi mắt, mơ hồ nói: "Công tử, sao lại muộn như vậy mới trở về?" Tống Tập Tần cười nói: "À, đi hành lang kiều bên kia, lộ trình có chút xa cho nên muộn một chút." Chỉ Khuê nhìn thân thể lễ phục xa lạ của Tống Tập Tần, kinh ngạc nói: "Sao công tử lại thay đổi quần áo vậy?" Tống Tập Tần không muốn nói nhiều ở trên đề tài này, không đề cập tới cái này. Bản địa phương huyện Chí kia cho ngươi mượn, đọc sách biết chữ thế nào rồi, muốn ta dạy cho ngươi hay không? Cô gái lắc đầu nói: "Không cần." Tống Tập Tần trở lại phòng của mình, tối đen một mảng, cởi ngoại bào, đá giày xuống, nằm ở trên giường. Thiếu niên lẩm bẩm nói: "Vương Chu, Vương Chu, thì ra là thế." Chỉ Khuê trở lại phòng mình, tắt đèn ngủ, cả người lui ở trong ổ chăn, phát ra từng tiếng động tĩnh rất nhỏ, như là đang ăn trộm cái gì, miệng nhai nhai cái gì đó. Cuối cùng, nàng thế mà còn ở một cái ở nó. Lưu Tiễn Dương ở cửa hàng đúc kiếm bên này, tuy còn chưa có chính thức trở thành đồ đệ của Nguyễn Sư Phụ, nhưng mà ai nấy cũng đều thấy được Nguyễn Sư Phụ đối với thiếu niên cao lớn này thực sự rất coi trọng. Nếu không cũng sẽ không tự tay tự mình dạy hắn rèn kiếm như thế. Ở cửa hàng đúc kiếm thế này, không phải ai cũng có thể tiến vào. Thời điểm chính ngọ nghỉ trưa, có một người trẻ tuổi xuất thân diêu công, nung đồ sứ chạy đến trước mặt Lưu Tiễn Dương, nói có người tìm hắn. Tề mi lộng nhãn, mười phần nghiền ngẫm, nói là một mỹ phụ nhân so với phu nhân phố Phúc Lộc còn dễ còi hơn, tìm đến Lưu Tiễn Dương. Lưu Tiễn Dương cợt nhả đi theo hắn, tâm tình thực ra lập tức trầm trọng hẳn lên. Quả nhiên, ở bên cạnh một cái giếng nước đang đứng một vị phụ nhân đang người dáng người thon dài, bốn phía đều là hắn tử trai trắng đang lấy nước đào đất, làm việc đặc biệt hăng say. Như tiểu phu tử Tống Tập Tân khinh rẻ, Lưu Tiễn Dương quả thực chính là một con dê nhũi. Nhưng mà nữ tử đẹp mặt hay không, cùng đọc qua sách, biết qua chữ hay không, thực sự là không có quan hệ gì cả. Có lẽ thiếu niên cao lớn không biết, trong cái loại dễ nhìn một cách hàm hồ kia, thực ra có một loại kiêu quyến rũ, nhất là trong đoan trang có mị, càng rung động lòng người. Chữ mị này nếu là giải tự, vốn ý là họa mi chỉ nữ. Vị phu nhân trước mắt không biết tính danh gốc gác này, lông mi tinh xảo như dâu bướm bướm, trán giống ve, rộng mà đoan chính, trơn bóng đầy đặn. Hôm nay nàng lẻ loi một mình tới đây, không có tư thế khởi binh vấn tội, cũng giống như là cũng không giống như muốn cậy thế hiếp người. Lưu Tiễn Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trong qua vị phu nhân ung dung đẹp đẽ quý phái này, khuôn mặt dù dễ coi, Lưu Tiễn Dương không phủ nhận. Nếu là trước đây, nói không chừng gặp gỡ ở bên đường còn có thể huýt sáo vài tiếng. Nhưng mà cái này không có nghĩa Lưu Tiễn Dương sẽ động tâm. Nữ tử trong lòng thiếu niên cao lớn, trước kia là tỷ nữ ngõ Nê Bình, hôm nay vậy, về sau cũng vậy. Lưu Tiễn Dương dẫn theo phụ nhân xinh đẹp hướng dòng suối nhỏ, giọng điệu kiên định nói: "Phu nhân, người nếu là muốn thuyết phục ta bán cho các người món đồ gia truyền nọ, ta khuyên phu nhân đừng có nói nữa." Phu nhân thản nhiên cười nói: "Đừng vội cự tuyệt, để ta nói rõ ràng quan hệ lợi hại với người, người hãy quyết định." Thiếu niên cao lớn sắc mặt không thay đổi, ra vẻ thoải mái, thực ra trong lòng nháy mắt đã chìm vào đáy cốc. Ở phía xa xa, cô gái ngồi ở một cửa gian phòng đúc kiếm, bưng một chén cơm, cơm đầy chồng chất như núi, tràn ra tận miệng. Nàng đang ăn như hổ đói, sau khi ăn luôn đỉnh núi, Như Nguyện nhìn thấy thịt nướng bị nàng che giấu ở trong đó. Cả người tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, vụng trộm xoay người, đưa lưng về phía nam nhân đang ngồi chậm rãi ăn ở một góc khác hỏi: "Cha, mặc kệ không quan tâm người đàn bà kia sao?" Nam nhân ôm ôm nói: "Mặc kệ." Cô gái áo xanh lo lắng: "Hắn là khai sơn đại đệ tử của cha, ở đây về sau sẽ không sợ đi lối rẽ sao?" Nam nhân lạnh nhạt nói: "Vậy thì tiểu tử đó không có phúc khí." Cô gái nghi hoặc nói: "Cha, cha không cảm thấy đáng tiếc sao?" Ví dụ như nàng nhìn thấy điểm tâm ăn ngon lại tinh xảo ở trong cửa hàng, nếu không có tiền thì thôi, nhưng có tiền thì sẽ mua, kết quả không cẩn thận rơi ở trên đất, thực sự là xứng đáng bị rời giáng ngũ lôi. Nam nhân trả lại một câu hỏi: "Thịt nướng ăn có ngon không?" Cô gái theo bản năng vui vẻ gật đầu: "Ăn ngon chứ." Cô gái đột nhiên thân thể căng thẳng, cha hạ qua ý chỉ, nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn một phần ăn mặn, cho nên nàng mới làm bộ như là chỉ ăn một chén cơm tẻ mang thịt nướng giấu ở bên trong. Vì vậy buổi tối có thể quang minh chính đại ăn một phần cơm và một phần món ăn mặn. Cô gái xấu hổ quay đầu, cao cao nâng lên cái bát, đúng lý hợp tình nói: "Chỉ có một miếng thôi, còn cũng không có phá hư quy củ." Nam nhân cười ha ha hỏi: "Như vậy miếng thịt nướng giấu ở đáy bát kia không ăn, vậy có cảm thấy tiếc không?" Cô gái hơi hơi mở lớn miệng, cả người giống như là bị sét đánh vậy, tâm như tro tàn. Nam nhân còn rắc mối lên vết thương của khuê nữ nhà mình. Còn nếu không lắm miệng hỏi chuyện Lưu Tiễn Dương thì cha cũng đã nhắm một mắt mở một mắt rồi. Cô gái không buồn hé răng, cái miệng nhỏ ăn thịt nướng, vừa thấy đã biết về sau khẳng định cần kiệm trị ra. Nam nhân ăn cơm nước xong, nhìn về phía phụ nhân cùng với thiếu niên bên dòng suối nhỏ, nói: "Tiểu tử này chỉ cần một ngày không đăng trong ngũ cảnh, cha sẽ không quản hắn chết sống. Chẳng sợ tiến vào trong ngũ cảnh, cha sẽ quản một hai lần, nhưng tuyệt sẽ không quản nhiều. Chuyện bất quá tam, phúc họa vô môn, mặc người tự chịu." Cô gái thở dài nói: "Vì sao mặc kệ?" Nam nhân tức giận nói: "Văn nhân thu đệ tử, quân nhân thu đồ đệ, cũng không là giang hồ bang phái thu hút tiểu lâu la, không phải nghĩ về sau cùng người nổi lên tranh chấp, ỷ vào người đông thế mạnh mà cùng người cãi nhau hoặc là đánh nhau. Xét đến cùng, ở trong mắt ta, sư sinh cũng tốt, thầy trò cũng thế, chính là người trong đồng đạo. Huống chi hôm nay Lưu Tiễn Dương còn chưa phải đồ đệ của ta." Cô gái không nói gì nữa. Nam nhân cảm thán nói: "Khuê nữ ngốc, chỉ nói cái vương triều Đại Ly ở trong một góc này biết có bao nhiêu người không? Hơn 2000 vạn hộ, thiên hạ nhiều người như vậy, nhiều chuyện phiền lòng như vậy, còn có quản được không? Cha ở trong 60 năm kế tiếp, từ trong tay Tề Tĩnh Xuân tiếp quản trấn nhỏ, còn cũng đừng cả ngày mà làm loạn, an tâm ở kiếm lô bên này luyện kiếm đi, bằng không chọc vào phiền toái, cha quản hay là mặc kệ." Không đợi cho cha nói hết, cô gái đã nói ra một câu: "Không cần người quản đâu." Những lời này của nàng làm cho nam nhân thiếu chút nữa là nội thương, uy lực to lớn, không yếu hơn bút tích áp đáy hòm của một vị kiếm tiền kia. Nam nhân thấm gõ cái đầu nhỏ của khuê nữ ngốc này một cái: "Chuyện của ngươi, cha có thể không quản sao?" Nam nhân có chút sầu bi. Cô gái về mặt khiếp sợ nói: "Ồ, đáy bát sao lại có nhiều thêm một miếng thịt nướng? Ai, còn hôm nay đã đủ định mức rồi, hay là cha ăn đi, cha." Nam nhân không cần quay đầu nhìn cũng có thể cảm nhận được hành động làm trò của nha đầu ngốc này. Bất đắc dĩ nói: "Bỏ đi, con ăn đi. Cha coi như con hôm nay chỉ ăn một miếng thịt nướng. Nhớ rõ buổi chiều đánh sắt, đừng có nhàn hạ nữa." Lần này cô gái cảm kích, không chút giả tạo: "Cha, người thật là tốt." Nam nhân tức quá cười nói: "Là thịt nướng tốt mà." Cô gái cúi đầu sơi một ngụm cơm, nhẹ giọng nói: "Cha cũng vậy." Nam nhân mặt căng thẳng, thật vất vả mới nhịn ý cười, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là sinh khuê nữ tốt. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói: "Cha, buổi tối con có thể ăn thêm một miếng không? Hai miếng cùng với ba miếng không kém bao nhiêu, đúng không cha? Cha không nói lời nào, con coi như là đáp ứng rồi nhá." Cô gái lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạy mất. Câu nói cuối cùng kia là cô gái đã chạy thật xa, nàng mới nói. Nam nhân day day hai má, lẩm bẩm: "Tú tú của nhà ta xem ăn như trời rồi." Trần Bình An sau khi xuyên phố đưa thư xong, đi mua một phần đồ ăn sáng đưa cho Ninh cô nương ở ngõ Lê Bình xong, sau đó bắt đầu nấu thuốc. Ninh Diều hôm nay mặc một cái trường bào màu xanh lục mới tinh, sạch sẽ lưu loát. Nàng vốn bộ dạng anh khí bừng bừng, ăn mặc như vậy cộng thêm thắt lưng mang trường đao, so với đệ tử nhà giàu phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp ở bên kia càng thêm quỳ khí. Ninh Diều do dự một chút, như trước mắt mà nói, người nếu thực muốn nghiên cứu luyện tập hám sơn phổ nọ, ở trước khi đọc quyền thế, người trước cần làm ba việc, đó là đứng tấn, đi theo đúng tư thế, ngủ đúng tư thế. Một việc cuối cùng có vẻ chú ý tích lũy khiếu huyệt cùng với lưu chuyển khí tức, rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Trước không nói tới nó, dù sao hai chuyện trước không cần quá suy xét thiên phú cần cốt. Người thành thành thực thực dựa theo tư thế vẽ ở trên quyền phổ mà làm, lâu dài kiên trì trung quy cũng sẽ có tác dụng. Chẳng sợ không thể cho ngươi đăng đường nhập thất ở trên võ đạo, nhưng mà cường kiện khí lực cùng với kéo dài tuổi thọ không phải là không có khả năng. Trần Bình An nói ra một ý tưởng của bản thân: luyện tập đi theo tư thế ở trong suối nước thì có phải được hay không? Ninh Diêu gật đầu nói: đương nhiên, luyện từ đầu gối tới thắt lưng, cuối cùng là tới cổ. Trần Bình An theo lời của nàng nói: cuối cùng không phải cả người ở trong nước sao? Ninh Diêu cười lại nói: thế nào, ngươi là muốn ở đáy nước luyện tập bế khí, sau đó luyện ra ngàn vạn vương bát vạn năm quy à? Trần Bình An không biết nói gì. Ninh Diêu nghĩ nghĩ: đến đây, ta làm tư thế cho ngươi xem một chút, xem cho cẩn thận đấy. Ninh Diêu bỏ Trần Bình An rời cái bàn đi, sau đó đi về phía trước 6 bước, bộ pháp là 3 nhỏ 3 lớn. Một bước cuối cùng, khi nàng một cước trùng trùng đạp xuống, cả mặt đất của căn phòng giống nhau đều phát ra một trận đấn chấn động nặng nề. Cô gái thực hiện liền mạch lưu loát, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra như nước chảy mây bay, cho thiếu niên dày dơ một loại cảm giác không nói ra lời. Như một thác nước đổ thẳng xuống, thiên kinh địa nghĩ, hơn nữa ẩn chứa lực đạo thật lớn, lại như là lá cây trong suối nước xoay tròn một cái, viên chuyển như ý, mềm nhẹ tới cực điểm. Toàn bộ đều là đúng, nhưng Trần Bình An chỉ biết như vậy, không biết nguyên cớ. Nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt thần sắc mờ mịt, Ninh Diêu quay về chỗ, lại biểu thị một lần. Ninh Diêu đứng lại, quay đầu hỏi: thế nào, xem hiểu chưa? Đến thử xem sao đi. Trần Bình An hít sâu một hơi, thử một lần. Lảo đảo, giống như là một người say rượu. Trần Bình An đứng tại chỗ, gãi gãi đầu, hiển nhiên chính hắn cũng hiểu được có một chút kỳ cục. Ninh Diêu đen mặt, trầm giọng nói: làm lại. Sau 3 lần, Trần Bình An đã hơi chuyển tốt, nhưng mà Ninh Diêu đã sắc mặt âm trầm giống như là sắp đổ mưa vậy. Nàng không thể tưởng tượng trên đời lại có đứa ngu ngốc như Trần Bình An, luyện võ không có ngộ tính như thế, thiền tư không xong như thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện Kiếm Lai. Tập này thực sự là cũng hơi khó hiểu, nên chắc là mình cũng phải nghe lại. Ok, chào các bạn nhé. Nghe lại vài lần nhé.